Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1284, chưa đủ cùng ngoại nhân nói cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mật báo, Từ Hải, Đàm Luân đám người nghe được Chu Bình An nói lên mật báo một từ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Đúng, mật báo, Chu Bình An gật đầu một cái. Như thế nào mật báo? Từ Hải không nhịn được nghiêng thân hỏi. Ta là suy nghĩ như vậy, Thánh Thượng coi tình huống trao tặng một ít thần tử mật báo quyền lực. Thần tử viết xong mật báo về sau, lấy đặc biệt hộp phong tồn, phái chuyên gia đưa tiễn chống đỡ kinh thành, không trải qua dịch trạm, cũng không trải qua thông chính ti, hội cực môn chờ quan lại, thẳng tới ngự tiền, đưa hiện lên Thánh Thượng ngự phê. Mật báo nội dung chỉ có Hoàng đế cùng dâng sớ thần tử hai người biết được. Mật báo không hạn nội dung, bao gồm vạch tội tấu chương, kiến ngôn hiến kế, chính vụ hội báo vân vân, hết thảy nghe nói đều có thể báo lên, dùng cái này rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hải đám người, nhẹ giọng giới thiệu sơ lược một cái mật báo tình huống căn bản. Chu Bình An thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe vào Từ Hải chờ trong tai người, chẳng những với kinh thiên động địa, sấm chớp rền vang. Từ Hải đám người không nhịn được cả người rung một cái, huyết dịch bão táp cả người đều nổi da gà, từng cái một khiếp sợ không thôi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, bọn họ quan trường chìm nổi mười mấy năm, chính trị khứu giác cũng không kém, trong đầu đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mật báo tương đương với thành lập từng cái một dành riêng cho Thánh Thượng cùng một cái thần tử trao đổi đường dây, giống như biên chế một chương bao trùm toàn bộ Đại Minh tin tức lưới. Rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây đây là không thể nghi ngờ. Từ Hải trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều mật báo mang đến ảnh hưởng. Mật báo nội dung trừ quân thần hai người ngoại giới không biết được tấu lên nội dung những đồng liêu khác đều không biết được như vậy nghiêm đảng bọn họ liền cũng không còn có thể tụ họp bè đảng thay nhau vạch tội công kích kẻ thù chính trị, nếu là bọn họ cả gan lấy mật báo thay nhau vạch tội công kích chính địch lời, vậy đã nói rõ bọn họ mật báo tiết lộ bí mật như vậy đó chính là tội khi quân. Còn có, mật báo nội dung những quan viên khác không biết nếu là lấy mật báo vạch tội vậy, vậy cũng không cần lo lắng trả đũa, như thế thứ nhất vạch tội nghiêm đảng người sẽ thêm rất nhiều đi. Ngoài ra, mật báo có thể tránh bị nghiêm đảng thẩm thấu, cầm giữ thông chính ti, hội cực môn, thẳng tới ngự tiền, chỗ tốt càng là không cần nhiều lời. Đàm Luân trong nháy mắt cũng là tinh thần trăm vòng, mật báo nhưng là một đạo đến gần Thánh Thượng Thanh Vân bậc thang A, bản thân cách xa kinh thành quyền lực trung su, ở trách Đông Nam, một mực khổ nỗi không có đến gần Thánh Thượng, đạt được Thánh Thượng tín nhiệm đường dây, nếu là mình có mật báo quyền lực mật báo thẳng tới ngự tiền, hẳn là đại thiện. Như vậy mật báo, nếu là thúc đẩy, đối với Đại Minh chính trị vòng mà nói, hẳn là một trận mở ra thời đại mới biến cách. Từ Hải, Đàm Luân đám người càng nghĩ càng là lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt, không nói ra được khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật ngay từ đầu Chu Bình An nói có biện pháp gì hay không có thể giải quyết vấn đề thời điểm, bọn họ đối Chu Bình An cũng không có báo bao nhiêu kỳ vọng, dù sao những vấn đề này là trăm ngàn năm qua để lại, há là nói giải quyết liền có thể giải quyết. Nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà nghĩ ra. Mật báo, loại này mở ra thời đại mới phương pháp. Hoặc giả loại phương pháp này cũng không thể trừ tận gốc trở lên vấn đề, không thể trị gốc nhưng ít ra nó có thể trị ngọn A. Thời gian ngắn như vậy, Chu Bình An vậy mà có thể nghĩ ra như vậy một làm người ta không thể tưởng tượng nổi phương pháp. Thật là khiến người khó có thể tin, người này tuyệt không phải vật trong ao, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Vương Mãnh, Bành Thành đám người càng là mở rộng tầm mắt, bọn họ ở Chu Bình An nói lên mật báo trước, đối Chu Bình An là cười nhạo, châm chọc cười nhạo Chu Bình An không biết trời cao đất rộng, châm chọc Chu Bình An ý nghĩ hão huyền. Song khi Chu Bình An nói lên mật báo về sau, bọn họ thời là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, bọn họ khó chịu Chu Bình An, nhưng là không ngốc nên có chính trị bén nhạy bọn họ so Từ Hải, Đàm Luân mấy người cũng không kém. Mật báo đối tấu chân tình thế lật nghiêng, cùng với đối chính trị vòng ảnh hưởng, bọn họ cũng trước tiên liền phát giác. Vương Mãnh, Trương Văn Bác, Bành Thành ba người sau khi hết khiếp sợ, nhìn chăm chú một cái, trong mắt đều là thận trọng không dứt. Từ Hải người này rõ ràng đối Chu Bình An ấn tượng rất tốt, Đông Sưởng Trương Cốc Nhất cùng Chu Bình An lại có cũ Chu Bình An nói lên. Mật báo, đề nghị này, không nghi ngờ chút nào sẽ bị bọn họ hồi kinh hội báo thời điểm, bẩm Vu Thánh bên trên. Ở Vương Mãnh bọn họ xem ra cái này mật báo đối với bọn họ nghiêm đảng mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi, họa phúc tương y, bọn họ người nghiêm đảng nhiều thế chúng, nghiêm các lão đám người lại rất được Thánh Thượng tin cậy, nếu là mật báo thúc đẩy, bọn họ nghiêm đảng thế tất có rất nhiều người đạt được mật báo quyền lực như thế thứ nhất, bọn họ nghiêm đảng thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Bất quá tương đối mà nói, mật báo mang đến bất lợi chỗ cũng rất nhiều, đứng mũi chịu sào chính là mật báo giữ bí mật không nói. Trước kia quan viên còn kiêng kỵ Nghiêm các lão, kiêng kỵ bọn ta trả thù, không dám tố cáo ta các loại, nhưng nếu là mật báo thúc đẩy, một ít lấy được mật báo quyền lực quan viên, liền dám vạch tội Nghiêm các lão cùng với chúng ta, bởi vì mật báo giữ bí mật không nói, trừ bọn họ ra bản thân cùng thánh thượng, không ai biết, lại không bị trả thù, chèn ép nỗi lo về sau. Cho nên, có thể tưởng tượng, mật báo thúc đẩy về sau, vạch tội Nghiêm các lão cùng bọn họ quan viên, nhất định sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải trước hạn đem mật báo chuyện bẩm báo cho Nghiêm các lão, để làm xong chuẩn bị ứng đối. Vì vậy, Vương Mãnh đám người thấp giọng trao đổi một phen, Vương Mãnh lấy thay quần áo làm lý do rời chỗ đi ra ngoài. Ở lưng người chỗ, đem mật báo một chuyện, mau viết một phong mật thư, kể cả hắn thiếp thân ngọc bội cùng nhau giao cho một kẻ thân tín, khiến cho ra roi thúc ngựa mau chạy tới kinh thành Nghiêm phủ, bằng ngọc bội bái kiến Nghiêm các lão, trình nộp mật thư. Nếu là Nghiêm các lão không ở trong phủ tắc đem mật thư hiện lên đưa Nghiêm công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mau lên đường. Vương Mãnh giao phó nói. Lão gia yên tâm, convert by TTV tiểu nhân nhất định làm xong. Lão gia còn có cái gì muốn giao phó sao? Thân tín đem mật thư cùng ngọc bội thiếp thân cất xong. Đừng nói nhảm, mau lên đường. Đường một khắc trước cũng không thể trì hoãn, không phải lão gia lột da của ngươi ra. Vương Mãnh không nhịn được thúc giục mắng, nhìn thân tín một người song ngựa, khoái mã dơ roi sau, Vương Mãnh mới xoay người trở về bàn ăn. Trở lại bàn ăn, Vương Mãnh đối Trương Văn Bác, Bành Thành hai người gật đầu một cái, Trương Văn Bác hai người hiểu ý, biết Vương Mãnh đã phái người đem có quan hệ mật báo tin tức mang đến kinh thành Nghiêm phủ, không khỏi buông lỏng chút. Nếu Bình An có mật báo quyền lực tắc có thể đem Giang Nam cứu tay tình huống kịp thời, toàn diện báo cùng thánh thượng cũng sẽ không có như vậy hiểu lầm, chiếm dụng nhiều như vậy tài nguyên, mệt nhọc chư vị đại nhân lặn lội bôn ba. Nếu Vương đại nhân có mật báo quyền lực vạch tội Bình An cũng sẽ không cần phiền phức như vậy, cũng không hôm nay chi lúng túng. Chu Bình An hơi có cảm khái nói, sau khi nói xong, Chu Bình An lại tự giễu cười một tiếng, nói với mọi người đạo. Đều là an toàn một chút không chín mùi ý tưởng, chê cười với người trong nghề vậy. Nơi nào Chu đại nhân đề nghị làm người ta tai mắt mới mẻ, khiến người tỉnh ngộ. Từ Hải Tán thường nói, Chu Bình An tự nhiên một phen khiêm tốn, đợi đến ăn trưa sau khi kết thúc Chu Bình An một lần nữa cảm tạ Từ Hải đám người cố ý nói một câu. Mật báo chuyện Bình An một phen nói sảng xiên, chư vị đại nhân cứ nghe vậy thôi, chưa đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Chân cùng ngoại nhân nói vậy. Từ Hải đám người trên mặt nét mặt hiển nhiên là như vậy một cái đáp án. Chu Bình An hài lòng phi thường. Cách chương.